Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1302, mắt trợn tròn. Chẳng lẽ người thần bí kia cũng là ngươi? Đường Quốc Hoa chấn động nhìn lấy Hạ Minh, đã ngươi đã biết đáp án, như vậy ngươi thì ngoan ngoãn tiếp nhận phá sản đi. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Đối với Đường Quốc Hoa, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đã không sai ra hỏa này chọc tới trên người mình, như vậy thì phải có trả giá đắt giác ngộ, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy tư sản, muốn giết chết ta Đường thị tập đoàn, ngươi ít nhất phải lỗ vốn 20 tỷ, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy tiền. Dựa theo Đường Quốc Hoa tư duy logic, Hạ Minh căn bản không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Cho dù Hạ Minh là thế gia tử đệ, cũng không có khả năng xuất ra nhiều tiền như vậy đến cung cấp Hạ Minh tiêu xài. Phải biết, Hạ Minh muốn làm rơi Đường thị tập đoàn, ít nhất phải xuất ra 100 tỷ tiền tài đến. Đồng thời, cái này 100 tỷ tiền tài chỉ sợ muốn lỗ vốn 20 tỷ hai bên. Đó cũng không phải là 200 khối, mà chính là 20 tỷ a. Đầu năm nay có chỗ nào cái phú nhị đại nắm giữ 20 tỷ? Đây không phải nói đùa mà. Không có cái gì không có khả năng, bởi vì ta là Hạ Minh. Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem Đường Quốc Hoa. Giờ khắc này, Đường Quốc Hoa tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chợt hoảng sợ chỉ Hạ Minh. Run rẩy hỏi, ngươi là Hạ Lâm tập đoàn lão tổng. Hạ Minh, ngươi mới biết được sao? Đáng tiếc đã muộn. Ở bên cạnh Uông Kiến Lâm thở dài lắc đầu. Làm sao có thể, làm sao lại biết dạng này? Đường Quốc Hoa thoáng cái ngồi dưới đất, tràn đầy không thể tin. Hạ Minh tên tuổi hắn không phải chưa nghe nói qua, bởi vì Hạ Minh tên tuổi đã vang vọng Đại Giang Nam Bắc. Hắn Đường thị tập đoàn, thân gia 10 tỷ, tự nhiên muốn thời khắc chú ý hiện đại lớn nhất có phát triển tiền đồ công ty. Bên trong, Hạ Lâm tập đoàn cũng là một cái trọng điểm đối tượng. Riêng là, làm các đại lão bản biết Hạ Lâm tập đoàn lão bản bất quá là một cái hơn 20 tuổi người trẻ. Tuổi về sau, cái này để bọn hắn càng là giật nảy cả mình, lúc này mới hơn 20 tuổi. Tay trắng khởi ra, lại có thể đạt tới kinh người như thế trình độ. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Không chỉ có như thế, Hạ Minh Hạ Lâm tập đoàn bây giờ nước lên thì thuyền lên. Càng là tiểu kê nhãn hiệu vừa xuất thế. Vì vậy, khiến Hạ Lâm tập đoàn giá trị con người cũng là bảo tăng. Hiện nay, Hạ Lâm tập đoàn lợi nhuận chí ít tăng gấp đôi. Đạt tới 200 tỷ trên đây. Hiện nay, Hạ Lâm tập đoàn tại Hoa Hạ tới nói, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng Hoa Hạ thủ phủ. Đương nhiên cái này cũng chỉ là mặt ngoài tới nói. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình đắc tội người này, vậy mà lại là Hạ Minh, Hạ Lâm tập đoàn lão bản. Bởi vì Đường Vũ nguyên nhân, cái này cho Đường thị tập đoàn mang đến to lớn lợi ích tổn hại. Ngươi muốn làm sao dạng? Đường Quốc Hoa cũng biết, chính mình căn bản là đấu bất quá tên trước mắt này. Phải biết Hạ Minh thế nhưng là nhận biết rất nhiều đại lão tồn tại a. Hắn càng là lờ mờ nghe nói qua, Hạ Minh tại kinh thành thời điểm, đã từng xử lý một cái phi thường nghiêu bức người. Bây giờ, Hạ Minh vẫn như cũ là sinh hoạt tốt tốt. Đây là khái niệm gì? Đây là người ta căn bản cầm Hạ Minh không có bất kỳ biện pháp nào a. Trong lúc nhất thời, Đường Quốc Hoa trong nội tâm thật lạnh. Ta muốn ngươi nhìn lấy Đường thị tập đoàn phá sản. Hạ Minh thanh âm lạnh như băng bên trong, không pha tạp mảy may tình cảm, phảng phất như là một cái băng khối, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Buông tha ta có thể cho ngươi tiền. Cho ngươi tiền. Đường Quốc Hoa lại cũng không để ý đến thân phận, cầu xin tha thứ. Đường thị tập đoàn thế nhưng là hắn hết thảy a. Nếu như không có Đường thị tập đoàn, không biết có bao nhiêu người bỏ đá xuống giếng. Những năm gần đây, hắn nhưng là đắc tội không ít người. Ngươi cảm giác ta thiếu tiền sao? Hạ Minh cười lạnh nói, hắn hiện tại thân nhà thì liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, nhưng là hắn biết, hắn không phải một cái thiếu tiền người. Đường Quốc Hoa ý đồ dùng tiền tài đến bảo trụ Đường thị tập đoàn. Cái kia căn bản chính là nói chuyện viển vông, đến mức cái này Đường Vũ càng là tử tội khó thoát, dám đối với mình nữ người hạ dược, như vậy thì phải có tiếp nhận hậu quả. Ta cùng ngươi liều. Đường Quốc Hoa cũng nhịn không được nữa, hướng về Hạ Minh chạy tới. Muốn đánh Hạ Minh, Hạ Minh chậm rãi giơ chân lên, hung hăng một chân đá vào Đường Quốc Hoa trên bụng, khiến Đường Quốc Hoa kêu thảm một tiếng, thân thể giống như đạn pháo, hung hăng bay rớt ra ngoài. Cái này đau đến Đường Quốc Hoa hừ hừ thét lên, nhưng mà, một giờ sau, Đường Vũ đã ngất đi, bởi vì đổ máu quá nhiều, dẫn đến hôn mê, đến mức Đường Quốc Hoa cả người uể oải suy sụp. Ụp ụp, Đường Quốc Hoa chuông điện thoại vang lên lần nữa đến. Đường Quốc Hoa run rẩy tiếp cú điện thoại. Lão bản, không tốt, Đường thị tập đoàn đã tổn thất 5 tỷ. Cũng không biết trên thị trường chỗ nào đến nhiều như vậy tiền tài. Gia hỏa này, vậy mà mua lại chúng ta Đường thị tập đoàn 30% cổ phần. Chiếu vào tiếp tục như thế, chúng ta Đường thị tập đoàn liền muốn đổi chủ. Cái gì? Soát, Đường Quốc Hoa trong tay điện thoại di động rơi xuống đất, đem màn ảnh ngã cái nát bét. Giờ khắc này Đường Quốc Hoa trong mắt mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Hắn không ngờ tới, con trai mình cử động, vậy mà để cho mình Đường thị tập đoàn cũng trộn vào. Giờ khắc này, Đường Quốc Hoa hận không thể muốn đạp chết con trai mình. Nhưng nhìn đến con trai mình hít vào nhiều, thở ra ít tình huống, hắn cũng không biết chết sống. Hắn muốn báo thù, không làm gì được là trước mắt người này đối thủ. Hắn muốn phải thoát đi. Người ta xác thực không cho mình chạy khỏi nơi này cơ hội. Ta thua. Đường Quốc Hoa tại thời khắc này dường như già rất nhiều, nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Đường thị tập đoàn vậy mà lại bại trong tay hắn, khiến hắn có nói không nên lời thở dài. Nhưng là hắn đúng là thua, bại bởi một người trẻ tuổi, bại bởi một cái khủng bố như vậy tồn tại. Nếu như hắn biết người này là Hạ Minh lời nói, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc Hạ Minh. Chỉ chốc lát sau, Đường Vũ được đưa đến trong bệnh viện cứu chữa, xong lại vô hình rượu chết cá nhân, ảnh hưởng cũng không được khá lắm. Huống chi, Đường Vũ đã phế, việc này lấy so chết đem về càng thêm thống khổ, đến mức Đường Quốc Hoa thì là một mực tại nơi này. Đợi đến thứ sau 3 tiếng, Đường thị tập đoàn đã theo trên cái thế giới này bị xóa đi. Hắn biết, chính mình Đường thị tập đoàn xong đời, 10 tỷ công ty, 3 giờ bị xóa tên. Đây là cái gì dạng khái niệm? Hạ Lâm tập đoàn cái này có bao nhiêu thế lực to lớn? Giờ khắc này Đường Quốc Hoa thì giống như nhụt chí khí cầu, trở nên già nua lên. Chúng ta đi. Hạ Minh nhìn một chút Đường Quốc Hoa uể oải suy sụp lúc bộ dáng, cười lạnh, sau đó rời đi nơi này, hướng về bên cạnh trong phòng đi qua. Hạ Minh đem Trần Tuyết Nga ôm thì rời đi nơi này. Nhưng mà, Đường thị tập đoàn đột nhiên tại Hoa Hạ biến mất, cái này gây nên một trận bão táp. Cổ gió lốc này, để rất nhiều công ty trong lòng run sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.